Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thức Thần. Trong bộ truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 97 phần B. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng Dư Khương Cát lúc này đã khai trương, thế nhưng mà tuy nhiên ở phía đối diện thì bên phía Thiên Duyên đã sử dụng một cái sách lược, đó là giảm giá khá là sâu những cái sản phẩm đan dược của mình. Và liệu rằng thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 97 phần B có tựa đề Phá Quán. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hội trưởng đại nhân thật đúng là cao minh. Mặc dù giá cả của đan dược được hạ xuống, nhưng lại đưa đến nhiều người mua đan dược cấp 5 hơn. Cứ theo đà này, sợ rằng lượng tiêu thụ của chúng ta so với trước kia còn một là muốn cao hơn mấy phần. Trưởng quỹ cửa hàng Thiên Duyên thấy người đến như là dệt cười, thì trong lòng bội phục Tả Hâm không thôi. Tả Hâm cười nói, bình thường giảm giá, đó là tự hạ thấp thân phận. Nhưng mà đã có đối thủ xuất hiện, chúng ta giảm giá đó là cái điều đương nhiên. Nhắc tới cái này, chúng ta còn phải cảm tạ Diệp Viễn nữa đó. Có điều loại thủ đoạn này chỉ có thể là dùng trong chốc lát thôi, thời gian dài thì sẽ trở thành có hại. Đại nhân anh minh. Không cần phải nịnh hót, bên này chúng ta đã xuất thủ, bước tiếp theo thì phải xem Hạ Đan Thánh. Tả Hâm cười. Tả Hâm biết Hạ Thư Minh rất khó chịu với Diệp Viễn, cho nên hôm nay hắn nhất định là sẽ khiến cho Diệp Viễn chịu không nổi. Tất cả những đòn này đều là giáng xuống trong một lần. Hắn chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa thì sao mà có thể chịu đựng nổi. Trưởng quỹ Dược Hương Các bên này tức giận nói. Cái cửa hàng Thiên Duyên bọn họ thật sự là quá không biết liêm sỉ. Hôm nay chính là ngày đầu tiên chúng ta khai trương, bọn họ lại dùng đến cái thủ đoạn vậy, đúng là quá âm hiểm. Trưởng quỹ Dược Hương Các chính là cái người mà ngày đó Diệp Viễn đi cùng với lão già đến cửa hàng Lưu Tình đã nhìn thấy. Lão già này tên là Lý Hội Sinh, là trưởng quỹ lâu đời của cửa hàng Lưu Tình. Dược Hương Các của Diệp Viễn lớn như vậy, nhân lực thật sự là có hạn, mà Thiên Nhi vô cùng coi trọng lần hợp tác này, dường như là dốc hết toàn bộ lực lượng của cửa hàng Lưu Tình để mà đầu tư vào Dược Hương Các. Đối với điều này, Diệp Viễn cũng không cự tuyệt. Là chuyện kinh doanh này, kỳ thật hắn cũng không quá am hiểu. Y thuật phải có chuyên môn, nên không phải là chuyện gì Diệp Viễn cũng thích đào sâu. Ở cái phương diện này, đích xác là Lý Hội Sinh vô cùng có kinh nghiệm. Cửa hàng Lưu Tình kinh doanh không có dậy được, không phải là do lỗi của hắn. Đương nhiên, một Dược Hương Các lớn như vậy, Diệp Viễn cũng không thể nào để cửa hàng Lưu Tình đổi khách thành chủ. Hắn sắp xếp dư mình ở bên người Lý Hội Sinh coi như là phụ tá, gọi là học tập. Kỳ thật thì bên trong cũng có một chút ít ý tứ giám sát. Dư mình có nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày hắn lại có thể kinh doanh ở trong một tiệm thuốc lớn như vậy. Chỉ cần là Diệp Viễn có thể đứng vững ở trên đường cổ phòng này, dư mình có thể nói là một bước lên trời, hưởng hết vinh hoa phú quý. Ở bên người Lý Hội Sinh, nhưng hắn cũng không cần có trách nhiệm đối với Lý Hội Sinh, mà hắn có trách nhiệm đối với Diệp Viễn. Đối với điều này, cảm kích ở trong lòng của Dư Minh đối với Diệp Viễn đã không cách nào có thể diễn tả bằng lời. Khi trước, đầu tư ở chỗ Diệp Viễn quả thật là quá đáng giá. Nhân lực của Diệp Viễn không đủ, nên hắn còn điều cả huynh đệ của mình là Trình Giang tới. Hai người từ chức vụ đi trông chừng Phi Thăng Trì đã đổi thành chuyên tâm ở lại chỗ Diệp Viễn. Nếu như là người khác muốn thoát khỏi lính hộ vệ, đương nhiên là không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà Diệp Viễn đã đề nghị với La Phường thì cái việc này cũng chỉ là việc rất nhỏ thôi. Ngoài ra, Diệp Viễn còn giúp cho Nhậm Đông cùng với Tiêu Như Yên lấy được hai lệnh bài thân phận. Như vậy thì bọn họ có thể quang minh chính đại mà xuất hiện ở trước mặt người khác. Lúc trước khi phi thăng, Diệp Phiến sợ rước lấy phiền phức nên đã quyết định đem bọn người Lục Nhi thu vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Bây giờ Diệp Phiến cũng tính là đã đứng vững gót chân ở tại Cổ Phong Thành. Muốn chuẩn bị hai tấm lệnh bài thân phận, tự nhiên là cũng không có gì khó. Lần này, nhân lực của Diệp Phiến cũng gọi là miễn cưỡng đủ dùng. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đồng cũng đã đột phá cảnh giới đan vương. Dưới sự gợi ý của Diệp Phiến, thực lực của hai người bọn họ mạnh hơn cường giả đan vương rất nhiều. Để cho bọn họ luyện chế đan dược cấp 4 cũng được. Một đám người bận rộn, nhưng mà vẫn vô cùng căm giận hành động của cửa hàng Thiên Duyên. Cái lão già Tạ Hầm này đúng là cáo già mà. Chứ công tử ở đối diện đấu trực tiếp với bọn họ không thể nào để mặc cho chúng ta phát triển. Sử dụng loại thủ đoạn đê hèn này cũng vẫn là nằm trong dự đoán. Lúc cửa hàng Lưu Tình chúng ta mới đến Cổ Phong Thành, cũng muốn đặt chân ở tại đường Cổ Phong, không phải là cũng bị hắn đè ép tới mức phải đi nơi khác sao? Nếu như không phải là như vậy, thì làm sao mà chúng ta đến bây giờ vẫn không có mở được cục diện? Thiên Nhi nói. Rất hiển nhiên là ngay cả Thiên Nhi cũng thừa nhận Tà Hầm này lợi hại. Có thể đem cửa hàng Thiên Duyên phát triển đến mức độ này, cũng không thể nào thiếu được công lao của Tà Hầm. Diệp Viễn nghe vậy thì cười nói. Không cần oán trách. Nếu như bọn họ không cần đến thủ đoạn thì đúng là kỳ lạ. Cái loại giảm giá để mà thúc đẩy tiêu thụ này cũng không thể coi là cái gì cả. Ta sợ rằng là đằng sau cửa hàng Thiên Duyên còn có những thủ đoạn khác nữa. Thiên Nhi nghe vậy cả kinh. Còn có thủ đoạn khác? Vậy sẽ là cái thủ đoạn gì? Diệp Viễn đang muốn nói thì lại nhìn sang ngoài rồi cười. Đây không phải là đã đến rồi sao? Mọi người nhìn ra phía cửa, nhìn thấy lúc này có khoảng 7-8 người đi tới Dược Hương Các. 7-8 người này đều mặc quần áo của luyện dược sư, trước ngực có 6 ngôi sao vô cùng là chói mắt. Mà một người trong đó huy chương có đến 7 sao, không có phải là Hạ Thư Mĩnh thì còn ai vào đây? 7-8 người này thực lực thấp nhất cũng là đan tông trung cấp. Cổ Phong Thành này chỉ có mười mấy cường giả đan tông, lần này một lúc lại đến tận 7 người. Hạ Đan Thánh đúng thật là có thủ đoạn. Diệp Phiến, ta muốn điều mấy cường giả đan tông của cửa hàng Lưu Tinh tới, người lại khăng khăng không có chịu, lần này phải chịu thua thiệt lớn rồi. Thiên Nhi cắn răng nghiến lợi nói. Cửa hàng Lưu Tinh đương nhiên cũng có cường giả đan tông, hơn nữa còn là đan tông cao cấp. Thiên Nhi dự định là sẽ để Hàn Trần giữ Dược Hương Các, thế nhưng lại bị Diệp Phiến thẳng thừng từ chối. Diệp Phiến cười. Mấy cái tên đan tông này thôi, không là cái gì cả. Mấy cái tên đan tông mà thôi sao? Thiên Nhi đã không còn gì để nói. Chính người cũng chỉ mới đến cảnh giới đan hoàng, có được không? Hơn nữa, đan hoàng này còn là không có cả huy chương của luyện dược sư đan hoàng. Không luyện chế ra được đan dược cấp 6, nhất định là sẽ bị những đan tông này đè ép. Chứ đừng nói là còn có cả Hạ Đan Thánh, giống như là hổ rình mồi ở đây. Diệp Viễn, lão phủ nghe nói là người mới khai trương cửa hàng, cho nên cố ý là mời theo mấy vị đồng đạo tới đây cổ vũ. Thế nào, chẳng lẽ là không có được hoan nghênh? Hạ Thư Mĩnh từ xa đã cười lớn chào hỏi Diệp Viễn, giống như là một lã bằng hữu. Chỉ là đến một kẻ ngu cũng biết Hạ Thư Mĩnh đây là trồn đến chúc Tết gà, căn bản là không có ý tứ tốt. Hạ Thư Mĩnh là đan thánh của cửa hàng Thiên Duyên ở phía đối diện, làm sao có thể thực sự đến cổ vũ cho Dược Hương Các được? Nói là đến phá quán thì còn nghe được. Thoáng cái, võ giả ở đây đã vây xem rất đông. Không nghĩ tới là mới ngày đầu khai trường, hai bên đã dương cung bạt kiếm đến như vậy. Đích thần Hạ Đan Thánh xuất thủ, lần này có cho hay để xem. Dược Hương Các này sẽ không phải là mới ngày đầu khai trường mà đã đóng cửa rồi đó chứ? Diệp Viễn cũng cười nghênh đón, cất cao giọng. Có bằng hữu đến chúc mừng Dược Hương Các chúng ta, đương nhiên là rất hoan nghênh. Thế nhưng nếu như có chó điên đến sủa bậy, tự nhiên là chúng ta sẽ có đà cầu bồng tới phục vụ. Không biết Hạ Lan Thánh ngài là cái loại nào vậy? Hạ Thừa Minh sớm đã biết Diệp Phiến khéo mồm khéo miệng, lần này đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý để nghe. Thấy vậy thì cười lớn. Mấy vị đồng đạo nghe nói ở trên đường Cổ Phong mở một cửa hàng đan dược, có thể là sánh ngang với cửa hàng Thiên Duyên. Tất nhiên là sẽ có dược sư đan đạo kinh người chấn giữ. Ngày hôm nay chúng ta đến chính là muốn học hỏi một chút kiến thức của dược sư đan đạo này. Diệp Phiến, không biết là vị dược sư đan đạo này là cái người phương nào? Thấy cái loại hành động khiêu khích này, chân mày của Quân Thiên Vũ nhíu lại. Đối với Hạ Thừa Minh này, hắn cũng không có bao nhiêu hào cảm. Vì bệnh tình của Liễu Dược Như, Quân Thiên Vũ cũng đã từng tìm đến Hạ Thừa Minh, nhưng mà bởi vì hắn quý trọng danh dự, không chịu ra tay. Hắn sợ là mình không trị được, cho nên không dám ra tay. Lần trước, Diệp Viễn chỉ khỏi cho cố tình, nghe càng khiến cho Quân Thiên Vũ không có thích Hạ Thừa Minh. Ai biết được cái người này ngày hôm nay lại đến tận cửa khiêu khích, rốt cuộc cũng đã hoàn toàn chọc giận. Hạ Thừa Minh, ngày hôm nay là dược cương các khai trường, người như vậy là không có coi quần mỗ ra gì sao? Quân Thiên Phú hừ lạnh một tiếng, kiếm ý cường đại không có tự chủ mà phóng ra. Sao mặt của Hạ Thừa Minh hơi biến, nhưng mà cố càng chấn định nói. Quân Huỳnh nói lời này, có thể thấy là Dược Khương Các không có tự tin. Quân Huỳnh hôm nay có thể đánh đuổi ta ra. Thế nhưng mà từ nay về sau, ta xem còn có ai dám đến Dược Khương Các để mà mua đồ. Quân Thiên Vũ nghe vậy, nhướng mày lên. Vậy là không có thể nào xuất thủ rồi. Hàn cũng biết bây giờ bên ngoài có không ít hoài nghi đối với Dược Khương Các. Nếu như hôm nay còn đánh người nữa, sợ rằng thật sự như Hạ Thừa Minh nói, sẽ không còn ai tới mua đồ. Mở cửa hàng làm ăn, chú trọng nhất là hòa khí sinh tài. Cho dù võ lực của Quân Thiên Vũ có cao hơn nữa, cũng không có cách nào có thể để cho mọi người, cho người khác phải tâm phục khẩu phục. Mà dù biết Hạ Thừa Minh không tốt đẹp gì, nhưng mà cái người này vẫn còn danh tiếng đan thánh ở đó. Nếu như đấu không được, danh tiếng của Dược Hương Các sẽ mất sạch. Hạ Thừa Minh thấy vậy, phải kinh hoàng ở trong lòng cũng vơi bớt, cười nói. Hôm nay chúng ta tới đây đơn thuần chỉ là muốn trao đổi luận bàn cùng với luyện dược sư với nhau thôi. Quân Huỳnh cần gì mà phải cáu kỉnh như vậy? Đúng lúc này, bỗng nhiên Diệp Viễn lên tiếng. Hạ Đan Thánh muốn trao đổi như thế nào, xin cứ nói. Hạ Thừa Minh thấy Diệp Viễn đứng chiến thì trong lòng mừng thầm, thế nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. À, chẳng lẽ là vị cao nhân của Dược Hương Các kia chính là Diệp Phiến người hay sao? Đây, chẳng lẽ Dược Hương Các lớn như vậy, nhưng đến một cường giả đan tông chân giữ cũng là không có. Cái này có phải là quá keo kiệt rồi không? Lần này, các võ giả vây xem không khỏi khẽ bàn luận. Cái gì? Ta còn tưởng rằng là lời đồn ở đường Cổ Phong phồn hoa nhất thành mở ra một tiệm thuốc lớn như vậy, làm sao có thể là đến một đan tông cũng không có? Bây giờ xem ra là lúc đất sự thật sao? Một tiệm thuốc mà đến cả một đan tông cũng không có, đan dược bán ra có thể là ăn được không vậy? Thế này thật là không biết là Diệp Viễn kia lấy đâu ra tự tin thực lực như vậy mà lại dám mở tiệm thuốc. Hay là chúng ta đi đến cửa hàng Thiên Duyên ở đối diện mua đan dược đi? Mặc dù nghe đồn là Dược Hương Các đến cả một đan tông cũng không có, thế nhưng mà kỳ thật thì mọi người đều không có tin. Dám đối đầu trực diện với cửa hàng Thiên Duyên, tối thiểu thì cũng phải có một đan tông chân giữ. Bây giờ làm nửa ngày, hóa ra chỉ là một tên đan hoàng. Cho dù là đan hoàng này không có tầm thường thì có tác dụng gì? Thiên Nhi hận không thể tìm được một cái lỗ chui xuống. Lần này gốc gác đều bị vạch trần, nàng cảm thấy thật bẽ mặt. Cho dù là những đan tông kia không thể nào luyện chế ra những đan dược này, thì cũng nên tìm đan tông của cửa hàng lưu tinh bọn họ để mà trang trí một chút cũng tốt mà. Bây giờ thì tốt rồi, một đan hoàng làm sao mà có thể phục chúng. Ngược lại, Diệp Viễn vô cùng bình tĩnh, cười nói. Đan tông đương nhiên là có. Có điều bởi vì một vài cái nguyên nhân cho nên hôm nay không tới. Các vị, dược hợp các chủ yếu là kinh doanh đan dược cấp 5, nhưng mà cũng tiếp nhận nhiệm vụ của đan dược cấp 6. Có điều đan dược cấp 6 thì cần phải đặt trước. Hơn nữa, linh dược phải tự chuẩn bị. Mọi người cứ yên tâm đi, đan dược cấp 6 của dược hợp các tuyệt đối là tốt hơn bất cứ nhà nào ở tại Cổ Phong Thành. Khẩu khí thật là lớn, người khoác lác cũng không cần có cân nhắc thực lực của mình một chút sao? Lời này nói từ miệng của một đàn hoàng nhỏ nhỏ, há không có phải chính là cái chuyện nực cười nhất trong thiên hạ sao? Một cường giả đan tông nghe vậy cười lạnh. Đây là đan tông cấp cao, tên là Tô Khải Thức. Thực lực của hắn ở trong đám đan tông này chỉ đứng sau Hạ Thừa Mính, không có thể nào khinh thường. Diệp Viễn lấy ra mấy viên đan dược, bất ngờ nhất, những đan dược này đều là đan dược cấp 6. Cường giả đan tông của dược hương các chúng ta không có cách nào có thể đến đây. Thế nhưng mà để lại mấy viên đan dược cấp 6 này, mấy người các người để tự xưng là đan tông. Không biết là có bao nhiêu người có thể là luyện chế ra đan dược cấp 6 tới trình độ này. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Là cấp 6 siêu phẩm. Đan dược vừa mới đưa ra khiến cho đám người Hạ Thừa Mính biến sắc. Mấy viên đan dược trong tay Diệp Viễn, thế mà tất cả đều là đan dược cấp 6 siêu phẩm. Mặc dù những người này đều là cường giả đan tông, thế nhưng mà muốn luyện chế ra đan dược cấp 6 siêu phẩm thì vẫn là miễn cưỡng. Cho dù là Hạ Đan Thánh muốn luyện chế ra đan dược cấp 6 siêu phẩm thì cũng phải nhìn xem vận khí. Số lượng đan dược cấp 6 siêu phẩm ở bên trong toàn bộ Cổ Phong Thành này thực rằng cũng chỉ nhiều bằng số lượng trong tay Diệp Viễn mà thôi. Có thể tưởng tượng những siêu phẩm cấp 6 trong tay Diệp Viễn là quý giá đến cỡ nào. Cái tên tiểu tử này rốt cuộc là tìm được ở đâu ra nhiều đan dược siêu phẩm đến như vậy. Xem ra cửa hàng Lưu Tình vì dược hương các này đã đặc biệt đưa không ít đan dược siêu phẩm đến. Chỉ mấy viên đan dược siêu phẩm mà nghĩ có thể là hù dọa được chúng ta sao? Hạ Thừa Mính nhanh chóng phản ứng lại, cười lạnh. Hắn thấy những siêu phẩm cấp 6 trong tay Diệp Viễn này cũng chỉ có thể là cửa hàng Lưu Tình đem từ những nơi khác đến. Nếu như không thì bên trong Cổ Phong Thành này còn ai có thể luyện chế ra được đan dược cấp 6 siêu phẩm như vậy? Diệp Viễn nghe vậy thì cười nói. Vậy sao? Ta có thể ở đây hứa với mọi người, đan dược cấp 6 của dược hương các được chế tác riêng. Phải tự chuẩn bị 3 phần linh dược, đan dược đến tay mọi người, kèm nhất thì cũng là cấp 6 thượng phẩm. Lời vừa nói khiến cho mọi người ồ lên. Cái lại lời hứa như vậy thật sự là quá bá khí. Cho dù có là cửa hàng Thiên Duyên cũng không có dám tùy tiện đưa ra một loại lời hứa như vậy. Đan tông luyện chế đan dược cấp 6, nếu như không phải là đan dược bình thường thì khả năng rất lớn sẽ là luyện hỏng. 3 phần linh dược là có thể bảo đảm đan dược kèm nhất là cấp 6 thượng phẩm. Cái loại lời hứa này thật là quá khí khái. Sa mặt của Hạ Thừa Mính đã đen thành cái đáy nồi. Nếu như mà dược hương các thật sự có loại bản lĩnh như vậy, sau này còn ai đến cửa hàng Thiên Duyên bọn họ mua đan dược nữa? Diệp Phiến, người nói khoác cũng quá lớn rồi. Cẩn thận tới khi đó, không có làm được thì lại là tự mình tát mình. Hạ Thừa Mính đen mặt lại cười lạnh. Hạ Đan Thánh, thật đúng là thích bận tâm. Có thể làm được hay không, thời gian có thể chứng minh tất cả. Hôm nay ta nói ra lời này, tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Nếu như mà dược hương các ta không có làm được, thì ta sẽ lấy đan dược có giá trị gấp trăm lần tới để mà bồi thường. Diệp Phiến hào khí nói. Lời nói của Diệp Phiến ngay lập tức kích thích những võ giả vây xem. Giá trị của đan dược cấp 6 vốn là không ít. Nếu như mà bồi thường gấp trăm lần, một hai lần thì còn là được. Nếu như mà nhiều lần, cho dù là một nhân vật khổng lồ như là cửa hàng Thiên Duyên, thợ rằng cũng là đền không nổi. Lời hứa hẹn của Diệp Phiến quá cực đoan. Hoặc là dược hương các này sẽ trực tiếp sụp đổ, hoặc sẽ là một bước lên trời. Nếu như Diệp Phiến thật sự có thể làm được, sợ rằng cửa hàng Thiên Duyên sẽ bị chèn xuống. Chính bản thân Hạ Thừa Mính cũng không có thể nào bình tĩnh. Hắn có chút đắn đo, rốt cuộc thì Diệp Phiến này thật sự có thực lực này hay chỉ đang muốn phô trương thanh thế. ta muốn đặt trước một viên lục chuyển long hổ đan. Ta muốn đặt trước một viên linh tâm thánh vũ đan. Ta cũng muốn đặt trước. Võ giả vô lượng cảnh thấy nhiều đan dược siêu phẩm như vậy cũng không thể nào bình tĩnh nổi. Đan dược siêu phẩm là khái niệm gì? Đó là một loại bảo đảm. Bảo đảm viên đan dược này có thể đạt được hiệu quả cực hạn. Đan dược siêu phẩm ở trước mặt, làm gì có người nào có thể ung dung. Trong một lúc, toàn bộ dược hương các đều trở nên lộn xộn. Liên tiếp đều là võ giả vô lượng cảnh muốn đặt trước đan dược cấp 6. Diệp Phiến cất cao giọng nói: "Mọi người xin đừng giành nhau, nếu không tất cả sẽ đều không nhận. Người nào muốn mua phải xin hãy đến bên kia xếp hàng ghi tên. Nhóm đầu tiên chỉ nhận 100 khách hàng đặt trước. Trong vòng 3 ngày mang theo linh dược cùng với đan phương tới trước cửa dược hương các. Nửa tháng sau, dược hương các sẽ giao ra nhóm đan dược này. Đến lúc đó mới nhận thêm nhóm đan dược tiếp theo. Nhóm đặt trước tiếp theo, mọi người xin cứ yên tâm. Ta nói, thấp nhất là đan dược thượng phẩm. Kỳ thật phần lớn đều sẽ là cực phẩm, thậm chí có thể là siêu phẩm. Còn thượng phẩm sẽ là tương đối ít. Nếu như quả thật là chỉ có thể luyện chế ra được đan dược thượng phẩm, vậy xin mọi người bỏ qua cho." Lời vừa nói ra, những võ giả vô lượng cảnh đó đều từng người tranh nhau xếp hàng. Lời nói của Diệp Phiến càng khiến cho mọi người mừng rỡ như điên. Tỷ lệ thượng phẩm rất nhỏ, phần lớn đều là cực phẩm, thậm chí còn có thể là siêu phẩm. Lời hứa như vậy đủ khiến cho tất cả võ giả đều điên cuồng. Hạ Thừa Minh nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt đều đen như là đáy nồi. "Diệp Phiến, người nói khoác lớn như vậy, ta thật sự là muốn nhìn xem người sẽ có kết cục gì. Nửa tháng sau không có giao ra được đan dược, ta muốn nhìn xem người còn mặt mũi nào để đặt chân tại đường cổ phòng không." Hạ Thừa Minh cho rằng Diệp Phiến hoàn toàn là không có khả năng làm được việc này. Những đan tông ở đây đều là những nhân vật rất lợi hại, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không có ai dám đưa ra lời hứa như vậy. Một tên đan hoàng nhỏ nhỏ thế mà lại ngông cuồng đến loại trình độ này. Lời hứa như vậy nhất định là đã đánh vào mặt không ít đan tông tại đây. Phải biết là đan dược cực phẩm trở lên căn bản là đều phải xem vận khí, đặc biệt là đan dược siêu phẩm, tỷ lệ luyện ra gần như bằng không. Nhưng mà Diệp Viễn lại nói tỷ lệ thượng phẩm rất nhỏ, mà phần lớn đều sẽ là cực phẩm. Loại lời hứa này là muốn đem những đan tông bọn họ đặt ở chỗ nào? Lại dám đưa ra cái loại lời hứa hẹn như vậy. Xem ra dược hương các người đúng là có cao nhân tương trợ. Không biết là Diệp các chủ có thể là mời hắn ra đây để cho chúng ta mở mang một chút không? Tô Khải Đức quả thật là không có nhìn được nữa, lên tiếng nói. Diệp Viễn nói: "Ta đã nói là hắn hôm nay không có ở đây. Người đây không phải là muốn làm người khác khó chịu sao? Hơn nữa, luyện dược sư tùy tiện có thể luyện chế ra được đan dược cực phẩm, lại có thể để cho những kẻ rác rưởi giống như là các người muốn gặp thì gặp sao?" Đột nhiên, những lời nói của Diệp Phiến biến thành vô cùng sắc bén, trực tiếp nói đám người đàn tông này là rác rưởi. "Người thật quá ngông cuồng, một cái tên đàn hoàng nhỏ nhỏ lại dám ăn nói lỗ mãng như vậy với đàn tông. Đàn tông chúng ta là rác rưởi, vậy thì người là cái thá gì? Chẳng lẽ người tu luyện đến ngày hôm nay, tôn ti tối thiểu cũng là không biết." Tô Khải Đức đầu tiên không có phản ứng, đã bị Diệp Viễn làm cho muốn nghẹn họng. Cấp bậc của luyện dược sư cực kỳ tôn nghiêm, luyện dược sư cấp thấp thấy luyện dược sư cấp cao hành lễ như là đệ tử rất thường gặp. Bởi vì luyện dược sư hoàn toàn dựa vào sự tích lũy của kinh nghiệm. Kinh nghiệm và kiến thức tích lũy được đều cần có thời gian tới hoàn thiện. Nếu như luyện dược sư muốn đánh bại đối thủ vượt cấp còn khó hơn nhiều so với võ giả tỷ thí vượt cấp. Cho nên ở dưới tình huống bình thường, cho dù là cùng một cảnh giới thì giữa sơ cấp, trung cấp, cao cấp cũng là có một khoảng cách lớn. Như sự tồn tại nghịch thiên của Diệp Phiến tuyệt đối là ít lại càng ít. Đương nhiên, nếu như một luyện dược sư có thể bái một đan đế như Diệp Viễn làm thầy, thì khởi điểm của bọn họ so với những luyện dược sư bình thường thì cao hơn rất nhiều, mới có thể tỉ thí vượt cấp. Diệp Viễn nói: "Ta chỉ tôn kính cường giả, thực lực của các người quá yếu. Trong mắt ta, các bạn chỉ là rác rưởi thôi. Vậy thì tại sao lại phải tôn trọng các người chứ? Hơn nữa, rõ ràng là các người tới đây phá đám. Còn cùng với ta nói cái gì mà tôn ti? Ngươi không cảm thấy như vậy là rất buồn cười sao? Lời nói của Diệp Viễn đã hoàn toàn chọc giận Tô Khải Đức. Hắn liên tục nói mấy chữ được, cắn răng nghiến lợi nói: một tên đàn hoàng nhỏ nhỏ lại dám ngông cuồng như vậy. Ta thật sự là muốn nhìn xem ngươi có gọi bản lĩnh gì, lại dám bảo cường giả đan thông chúng ta là rác rưởi. Đã mạnh mẽ như thế thì phải có dũng khí, có dám tỉ thí một lần không? Diệp Viễn khinh miệt nói: tỉ thí với một cái đám rác rưởi giống như các người sao? Các người chưa có đủ tư cách. Nói khoác, ai mà chẳng có thể nào nói. Người nói như vậy chính là thừa nhận sao? Tô Khải Đức cười to: thừa nhận? Người nghĩ quá nhiều rồi. Ý ta là trình độ này của người chỉ đáng tỉ thí với đồ đệ của ta thôi. Nhậm Đông, Như Yên. Nhậm Đông cùng với Tiêu Như Yên nghe vậy sững sờ, và nó không nghĩ tới bị Diệp Viễn gọi ra. Sững sờ đi đến bên cạnh Diệp Viễn. Nhìn thấy một màn này, mặt của Tô Khải Đức tái lại. Diệp Viễn không thèm nhìn đến sắc mặt của hắn ta, phân phó cho hai người: hai người các người, dạy cho bọn họ biết thế nào gọi là luyện dược sư. Thời gian hai người đi theo Diệp Viễn đã lâu, biết thực lực của hắn không thông thiên, muốn đối phó với những đàn tông này không có vấn đề gì. Nhưng mà để cho bọn họ tới làm thì bọn họ cũng có chút chột dạ. Có điều ở trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ cũng không thể nào để bị mất mặt, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: rõ, thưa sư phụ. Lần này rất nhiều người không có kìm được bật cười. Thiên Nhi cười đến run rẩy, nhỏ giọng nói với lão đoàn bên cạnh: Diệp Viễn này thật đúng là quá cay độc, loại chiêu trò này cũng có thể là nghĩ ra. Bản thân hắn không có làm được, liền để cho hai người đồ đệ tới. Hai đan vương đối với cả đan tông, cho dù là có thua cũng sẽ chọc cho cái tên Tô Khải Đức kia tức chết. Lão đoàn cũng lắc đầu cười: cái tên tiểu thử này thật đúng là cay độc, có điều lại vô cùng thực dụng. Lần này, cái lần tức giận này của Tô Khải Đức không có dễ dàng kết thúc rồi. Tô Khải Đức đã giận đến mức ngực phập phồng, một lúc lâu sau mới thở ra, giận dữ nói: Diệp Viễn, người khinh người có đáng. Người lại dám để cho hai cái tên cảnh giới đan vương tới tỉ thí với lão phù. Đây là muốn làm nhục lão phù sao? Hạ đan thánh, ta đề nghị tất cả các cửa hàng ở trong thành liên kết lại để mà ngăn chặn dược hương các. Hạ Thừa Minh cũng không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ xuất ra cái chiêu trò cay độc như vậy. Lúc này hắn ngoài sự tức giận ra còn có hơi sợ hãi. Nếu như vừa rồi là hắn đi ra gây hấn với Diệp Viễn, sợ là lúc này càng thêm lung túng. Thanh danh một đời của hắn thiếu chút nữa thì bị hủy trong tay cái tên tiểu tử này. Nghe Tô Khải Đức nói, Hạ Thừa Minh lập tức tiếp lời: Diệp Viễn, người quá không coi ai ra gì, người lại dám làm nhục tiền bối như vậy. Hôm nay ta... Hạ Thừa Minh còn chưa nói hết câu thì đã bị Diệp Viễn thô bạo cắt đứt. Hạ Đan Thánh, Diệp Viễn ta không có ý đùa giỡn. Không phải là các người muốn đến phá quán sao? Hôm nay ta sẽ cho các người cơ hội, chúng ta tỉ thí 3 trận, thế nào? Tỉ thí 3 trận, so như thế nào? Hạ Thừa Minh cũng hứng thú hỏi. Tùy người chọn. Chúng ta binh so binh, tướng so tướng, người so với ta. Còn lại thì chọn hai người từ đám đan tông rác rưởi này ra để mà so với đồ đệ của ta. Diệp Viễn rất thờ ơ nói. Thì là bản thân hắn thì không có vấn đề gì, nhưng những người khác lại không giữ được bình tĩnh. Một đan hoàng và hai đan vương khiêu chiến với một đan thánh và hai đan tông. Có phải là đầu óc của cái tên tiểu tử này có vấn đề không? Quan trọng hơn, Diệp Viễn đã đem quyền chủ động giao cho Hạ Thư Mính để cho hắn chọn hạng mục tỉ thí. Nếu như Hạ Thư Mính chọn sở trường của mình để mà so thì chẳng phải là để đầu lên ngựa cho người ta chém hay sao? Diệp Viễn, ta biết là người có chút bản lĩnh. Có điều, người đặt anh hùng trong thiên hạ vào mắt như thế. Người không có đặt anh hùng trong thiên hạ vào mắt như vậy, thì sẽ có ngày phải chịu thiệt đó. Hay là người muốn dùng cách này tới để ta cố kỵ danh tiếng mà bỏ qua cho người hôm nay? Hạ Thư Mính cười to, Diệp Viễn mỉm cười. Người nghĩ quá nhiều rồi. Thế này đi, nếu như đã là tỷ thí, chúng ta thêm một chút tiền thưởng, thế nào? Hạ Thư Mính hơi kinh hãi, thầm nghĩ chẳng lẽ cái tên tiểu tử này nói thật sao? Tiền cược bằng cái gì vậy? Nếu như ta thua, sự khương các này sẽ thuộc về các người. Còn nếu như mà người thua, thì phải cho ta 10 vạn điểm cống hiến. Vụ mua bán này người cũng không có lỗ. Thế nào, có dám tỉ thí không? Diệp Viễn nói thẳng. Thầy nhìn nghe thế thì buồn cuống lên, vội vàng nói. Không được, tỉ thí như vậy các bạn là không có công bằng. Diệp Viễn, người đừng có đùa quá. Hạ Thư Mính cười to. Diệp Viễn, xem ra đến cả người của các người cũng không có coi trọng người. Diệp Viễn không thèm để ý đến lời của Thiên Nhi, nói với Hạ Thư Mính. Không sao, ở chuyện ở chỗ này chính là do ta quyết định. Được, đã nói đến mức này rồi, nếu như ta còn không đồng ý nữa thì chẳng phải là muốn để cho anh hùng trong thiên hạ này nhạo báng hay sao? Có điều hai bên chúng ta tỉ thí, cũng không thể nào để cho cả hai bên ai cũng nói là mình có lý. Dù sao thì cũng phải tìm người đến chủ trì. Để ta tới chủ trì, thế nào? Lúc này trong đám người bỗng nhiên vang lên âm thanh trầm đục, trầm ổn, hữu lực. Mọi người xem theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ hoa phục. Bên cạnh hắn còn có một tùy tùng. Diệp Viễn nhận ra đó chính là Tổng thống lĩnh vệ quân thành La Phương. Nhân vật có thể để cho La Phương đi theo làm tùy tùng thì thân phận cũng không có thể nào tầm thường. Thành chủ đại nhân, ngài sao ngài lại tới? Hạ Thư Mính cũng kinh ngạc. Người này là chính là thành chủ của thành cổ phòng Ứng Thiên Nhai. Diệp Viễn đã từng nghe Quân Thiên Vũ nhắc tới cái người này. Ngay cả Quân Thiên Vũ bình thường mắt cao hơn đầu cũng đánh giá Ứng Thiên Nhai này vô cùng cao. Nếu như nói ở bên trong cổ phòng thành này Quân Thiên Vũ kiêng kỵ ai nhất thì cũng chỉ có Ứng Thiên Nhai này thôi. Ứng Thiên Nhai chậm rãi đi ra từ trong đám người, mang theo một khí chất độc nhất vô nhị lên tiếng. Ứng Mỗ nghe nói ở trong thành mới xuất hiện một Diệp Dược Sư, lại còn mở một tiệm đan dược ở trên đường cổ phòng, cho nên nhất thời nổi trí tò mò muốn tới xem một chút. Không ngờ được Hạ Đan Thánh và Diệp Dược Sư lại đang muốn tỉ thí ở đây. Không biết là Ứng Mỗ có tư cách để mà đảm nhiệm vị trí chủ trì này không? Hạ Thư Mính nghe vậy vừa vàng nói. Thành chủ đại nhân có nhã hứng như vậy, Hạ Mỗ vô cùng vinh hạnh. Ứng Thiên Nhai gật đầu, nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Dược Sư có ý kiến gì không? Diệp Viễn cũng cười đáp, không có ý kiến. Ứng Thiên Nhai cười ha ha. Tốt rồi, Ứng Mỗ cũng muốn làm mở màn một chút phong thái của hai vị dược sư đứng đầu thành cổ phòng. Không biết là hai vị muốn tỉ thí cái gì? Nghe tỉ mỉ đều hiểu, lời này của Ứng Thiên Nhai đã đặt Diệp Viễn đứng ngang hàng với Hạ Thư Mính. Điều này khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Diệp Viễn chẳng qua chỉ là một đan hoàng nho nhỏ, thế mà có thể khiến cho thành chủ đại nhân nhìn với con mắt khác sao? Diệp Viễn nghe vậy nhún vai nói, ta thì không có vấn đề gì, chỉ xem hắn thôi. Loại thái độ này của Diệp Viễn đã đâm vào lòng tự ái của Hạ Thư Mính. Hình như dưới tình huống này, người nên lộ ra thái độ thờ ơ phải chính là hắn mới đúng. Cái tên tiểu tử này còn đoạt cả sự nổi trội. So luyện đan với một đan hoàng nhỏ nhỏ, khẳng định là người khác sẽ nói là ta khi dễ người. Nếu như không, chúng ta so khống họa đi, thế nào? Hạ Thư Mính cười lạnh. Thật là vô sỉ, Nghe nói Hạ Đan Thánh mạnh nhất chính là Khống Hỏa, đây chẳng phải là muốn khi dễ người? Quả thật là có chút vô sỉ. Có điều ai bảo Diệp Viễn đó là tự ép mình? Hắn mới chỉ ở cảnh giới đan hoàng, lấy lần này tới lần khác giả bộ giống như là đan đế, cái gì cũng biết. Vậy thì người ta đương nhiên là muốn thị thí sở trường rồi. Kỳ thật dựa vào cảnh giới của Hạ Đan Thánh, cho dù là hắn có không chọn Khống Hỏa thì Diệp Viễn chắc là cũng sẽ không có bất cứ phần thắng nào. Lần này Diệp Viễn chơi có hơi lớn, nếu như mà hắn thua vậy thì toàn bộ Dược Hương Các này sẽ phải là dâng cho người khác rồi. Hạ Thừa Minh có danh tiếng rất lớn ở tại thành Cổ Phòng, mọi người đều biết thứ hắn am hiểu nhất chính là Khống Hỏa. Lúc này hắn lại lựa chọn thứ mình am hiểu nhất, thật sự là có chút làm cho người khác khinh thường. Dược Hương Các chuẩn bị đơn giản một chút, bởi vì Khống Hỏa cũng không cần phải có nhiều đồ vật phức tạp, cho nên rất nhanh liền đã chuẩn bị xong. Trong lúc đó, Thiên Nhi luôn ở một bên lải nhải, hiển nhiên là hết sức bất mãn đối với quyết định của Diệp Viễn. Mặc dù nàng biết Diệp Viễn có chút bản lãnh, nhưng mà làm như vậy thì quá mạo hiểm. Đã đến cảnh giới đan thánh thì làm gì có người nào là hạng xoàng. Hơn nữa, cho dù là Diệp Viễn có thủ đoạn nghịch thiên, vậy thì hai tên đồ đệ của hắn thì phải làm sao? Nhậm Đồng cùng với Tiêu Như Yên phải đối mặt với cường giả đan tông đó, chẳng lẽ là đồ đệ của hắn cũng nghịch thiên giống như là hắn? Hai người Nhậm Đồng cùng với Tiêu Như Yên từ từ đi tới bên người Diệp Viễn, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, chúng ta..." Diệp Viễn vỗ bả vai của Nhậm Đồng nói: "Không sao đâu, cứ coi như là một trò chơi đi. Lấy trình độ bình thường của các người tu luyện ra là được. Coi như là thua thật thì cũng lắm là chúng ta làm lại từ đầu. Dựa vào bản lãnh của vị sư, một cái Dược Hương Các nhỏ nhỏ này thì tính là gì? Huống chi đồ đệ mà Diệp Viễn ta dạy ra, ngay cả mấy cái thứ tạm nhằm đó cũng không so được, vậy thì cũng quá mất mặt rồi." Kiếp trước và kiếp này Diệp Viễn chỉ thu hai người này làm đồ đệ. Mấy năm này Diệp Viễn cũng đã tận sức dạy dỗ cho bọn họ, cho tới bây giờ cũng không giấu giếm gì. Tiến bộ của hai người Diệp Viễn đều thấy, cho nên cũng là có đủ lòng tin đối với bọn họ. Lời nói này mặc dù là không có cách nào khiến cho hai người hết lo, nhưng mà cũng đã khiến cho bọn họ yên tâm không ít. Đúng như vậy, một cái Dược Hương Các nhỏ nhỏ thì tính là cái gì đối với Diệp Viễn? Hai người liếc nhau, âm thầm thử cổ vũ cho mình. Tất cả đã chuẩn bị xong, Tô Khải Đức bước lên, nhìn Nhậm Đông và Tiêu Như Yên một cái, rồi thì khinh miệt nói: "Ha ha ha ha, hai cái đứa trẻ danh, cũng đừng có trách lão phù khí dễ các người. Muốn trách thì phải trách sư phụ các người không đáng tin cậy. Chính mình vô trì thì cũng thôi đi, lại còn để cho hai đồ đệ của mình cũng phải bẽ mặt." Nhậm Đông nghe thấy mặt biến sắc nói: Lão thất phù nhà người, sư phụ ta chỉ cần một ngón tay thôi cũng có thể đánh bại người rồi. Rốt cuộc thì là ai bẽ mặt, lúc sau thì sẽ biết." Nói xong hắn quay sang Diệp Viễn nói: "Sư phụ, đồ nhi xin được ứng chiến." Diệp Viễn cười cười nói: "Đi đi." Vừa nói, lòng bàn tay của Diệp Viễn hơi nâng lên, một đóa hoa sen xinh xắn xuất hiện. Đó là một phần thân của Tịnh Đàn Hỏa Liên. Bây giờ Tịnh Đàn Hỏa Liên đã có thể tâm ý tương thông với Diệp Viễn. Chỉ cần Diệp Viễn đồng ý, hắn có thể đem lừa cho bất cứ người nào mượn để mà sử dụng, mà sẽ không có bị phản phệ. "Cầm lấy, đi dạy cho cái lão tạp mao đó một bài học." Hết tập số 97 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.